nhưng không có hỏi ra miệng. Tầm mắt Lý Tỉnh Thâm vẫn luôn nhìn Lam Mạn Mạn, chỉ là cảm thấy vẻ mặt của cô đáng yêu, nhịn không được có chút say mê. Lam Mạn Mạn cũng không có hé răng, đứng ở đó, cúi đầu, tay nhỏ vặn cùng một chỗ, không gian thang máy vốn nhỏ. Hai người trơ mặc, không khí yên tĩnh, có điều có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Lý Tỉnh Thâm nhìn vẻ mặt Lam Mạn Mạn, ánh mắt dần trở nên càng thâm thúy, trong đầu nhớ đến trong bóng tối, cô và anh cũng im lặng không tiếng động, làm tịch như vậy. Hô hấp của cô cũng rõ ràng, vang lên ở bên tai anh. Lam Mạn Mạn nghiêng đầu, cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Tỉnh Thâm, phát hiện anh một mực nhìn mình, giống như đang chờ đợi mình trả lời, thì ấp úng mở miệng, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ. Thầy giáo, cảm ơn anh đã giúp em. Trong thang máy mở nhạt dưới ánh đèn, da thịt cô gái mềm mại như có thể tích nước, âm điệu mềm mại thì thầm ở trên giường. Còn người Lý Tỉnh Thâm dần dần co rút, chỉ im lặng nhìn cô. Chỉ im lặng nhìn cô, đáy mạch anh có tâm tình phức tạp quay cuồng. Anh cảm thấy hô hấp của anh dần dần trở nên không ổn định, có chút trầm lặng, có chút nặng. Lý Tỉnh Thâm muốn ép mình rời tầm mắt đi, nhưng cô gái lại như có ma lực, làm cho anh làm thế nào cũng không có cách nào rời đi. Lam Mạn Mạn nhìn ánh mắt Lý Tỉnh Thâm, cảm thấy có chút quỷ dị, tiềm thức cho rằng Lý Tỉnh Thâm bởi vì mình một lúc lâu mới trả lời câu hỏi của anh, có chút mất hứng. Vì thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở một nụ cười đơn thuần đáng yêu. Trần chó lấy lòng. Thầy giáo, em thật sự rất cảm ơn anh. Đại ơn đại đức của anh em sẽ nhớ kỹ. Nếu không phải anh, em thật sự sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Thầy giáo, em nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng. Đôi môi cô gái màu hồng nhạt tự nhiên, khẽ đóng khẽ mở, thỉnh thoảng mang theo động tác quen thuộc. Hàm răng đều đặn trắng nõn, nhẹ nhàng cắn môi, làm người nhìn vào có chút xúc động. Đó là loại hấp dẫn hồn nhiên. Lý Tỉnh Thâm thấy không khí xung quanh ngày càng mỏng manh, trong lòng lại càng bị kích động mãnh liệt. Vậy mà căn bản chỉ là Lam Mạn Mạn không biết trong lòng Lý Tỉnh Thâm nghĩ gì, trái lại càng nháy mắt đùa nghịch đáng yêu với Lý Tỉnh Thâm. Thầy, em mời anh đi ăn được không? Thầy. Nói xong bĩu môi, Lý Tỉnh Thâm cho mày, khẽ nhắm mắt, đột nhiên vươn tay nhấn nút thang máy. Rồi sau đó cửa thang máy mở ra. Lúc Lam Mạn Mạn còn chưa kịp phản ứng, một tay Lý Tỉnh Thâm kéo Lam Mạn Mạn đi vào thang máy. Lam Mạn Mạn im lặng, mở to hai mắt không hiểu gì nhìn Lý Tỉnh Thâm, đáy mắt nổi lên tia hy vấn. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm lạnh lùng, thản nhiên nói: "Tự đi xe về nhà." Rồi sau đó không đợi Lam Mạn Mạn phản ứng, liền vươn tay nhấn nút trên thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trong thang máy còn vương hơi thở của cô gái vừa rồi, bên tai còn phảng phất tiếng cô làm nhảm làm lũng. Lý Tỉnh Thâm chậm rãi dựa vào tường thang máy, dáng vẻ tĩnh lặng, cả người đã sớm lọt vào trong bỗng bùn vô thần. Một đôi mắt kinh động ẩn giấu buồn vã nhàn nhạt. Cô không biết cô là độc dược trên người đối với anh, không có thuốc nào chữa được. Anh cho là có thể khống chế tâm tình của mình, giữ kỹ tâm sự của mình, nhưng khi ở trước mặt cô lại anh chẳng thể làm gì, bỏ tay hết cách. Rất nhiều chuyện anh đều hiểu nhưng lại không thể nào làm được. Nếu như trở lại cô năm 14 tuổi, anh nói cho cô anh thích cô, thì lúc anh 16 tuổi trở lại đây, cô có thể sẽ không nói cho anh cô thích chàng trai khác hay không. Nếu như năm 14 tuổi anh mở miệng, tất cả mọi chuyện có thể thay đổi hay không. Đã nhiều năm như vậy, anh chưa từng mở miệng nói tình yêu, nhưng đáy lòng có một chấp niệm điên cuồng trước sau chưa từng dừng lại. Bởi vì quá yêu cho nên không có dũng khí thổ lộ, sợ một khi nói ra khỏi miệng, ngay cả cục diện bây giờ cũng không thể tiếp tục. Cho nên cẩn thận che giấu đi từng ly từng tí, ra vẻ lạnh lùng cũng tốt, ra vẻ vô tâm cũng được, thật ra đều vì sợ hãi. Bởi vì anh hiểu rõ, trên cái thế giới này, thứ bền vững nhất cũng sẽ mất đi, cho nên không dám nếm thử. Cô là người duy nhất mà anh không dám mạo hiểm ở trong cuộc đời này. So với cô không thương anh, cô không thuộc với anh, còn không kinh khủng bằng, anh không thể ở bên cô nữa. Nếu như lần này không phải là quỷ thần xui khiến, có lẽ trong cuộc đời này của Lam Mạn Mạn, Lý Tỉnh Thâm chỉ là một người chú nhỏ xa lạ. Người xa lạ. Trên gương mặt tuyệt thế của Lý Tỉnh Thâm xuất hiện nhạt nhẽo vô vị, không thể làm gì ngoài cười khổ.